giờ hắn còn sống hay chết, em phải giết chết hắn, em nhất định phải giết chết hắn. Câu cuối cùng Tố Diệp gần như xuyên thủng tai Nhiên Bách Ngạn. Bên này Kỳ Đông Nham cũng nghe thấy, cậu ta bàng hoàng nhìn Nhiên Bách Ngạn như nhìn một người xa lạ. Diệp Diệp, em bình tĩnh một chút, Cốc Truyện audio.com, giọng Nhiên Bách Ngạn ở đầu kia rất sốt sắng. Em mau nói cho anh biết giờ em đang ở đâu, ở công ty hay ở ngoài. Anh lập tức đi tìm em. Nhiên Bách Ngạn có phản ứng, sốt sắng hỏi. Không, em phải giết chết hắn. Em, Tố Diệp còn chưa nói hết câu, Nhiên Bách Ngạn ở đầu bên này đã nghe thấy một tiếng rầm ầm vang, giống như tiếng đâm xe, ngay sau đó điện thoại truyền tới tiếng máy bận. Diệp Diệp, Nhiên Bách Ngạn bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập, anh điên cuồng gào vào Di Dụng Cách Chương.